Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, sắc bén đầu đao nhắm ngay ngực nàng, chỉ cần Thống đi vào, Tống Loan đương trường sẽ bị mất mạng. Triệu Nam Ngọc nắm chuôi đao, thủ ở phát run, hắn cái trán mạo hiểm tinh tế hãn, tiếng nói cực độ trầm thấp khàn khàn, cả người đều tiết khí. Ta không hạ thủ được. Một tiếng, chủy thủ rơi xuống ở. Tống Loan cường chống cuối cùng một điểm khí lực, xoay người đem thượng chủy thủ nhặt lên. Gần là như vậy một cái đơn giản động tác, nàng đã bị đau mồ hôi đầy đầu. Nàng nhẹ nhàng đem chủy thủ đặt ở hắn lòng bàn tay. Mở miệng nói, đau quá, trong mộng đều là đau. Không có lúc nào là đều muốn tử. Khí quan suy bại, trong lồng ngực như là có một cái bàn tay to, hung hăng cầm lấy trái tim nàng, dùng hết khí lực quấy, liền hô hấp đều là nặng nề đau. Triệu Nam Ngọc nước mắt mỗi giọt rừng ở trên gương mặt nàng. Tống Loan bỗng nhiên ý thức được nàng từ chuyện này cho nàng mà nói là một loại giải thoát. Đối với Triệu Nam Ngọc cũng là tra tấn, tự tay giết sở yêu người. Trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là nàng thật sự đã cố không lên tâm tình của hắn. Nàng nâng lên con ngươi, đỏ mắt vành mắt nhìn Triệu Nam Ngọc, thủy quang rạng rỡ, một bàn tay ôm ngực, cuộn mình thân mình, từng ngụm hô hấp. Ta thật sự đau quá a, ngươi cứu cứu ta, kịch liệt bén nhọn đau đớn, theo lòng bàn chân phiếm thượng não nhân. Tứ chi bách hải mỗi một chỗ đều trốn không thoát loại này bén nhọn tới cực điểm đau đớn. Tống Loan lung tung kêu, bởi vì đánh mất khí lực, nàng bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ âm cũng dần dần nhỏ đi. Nguyên bản xinh đẹp ngũ quan dần dần vặn vẹo, mặt không có chút máu, ngũ căn ngón tay đốt ngón tay tử bạch, nàng bắt lấy Triệu Nam Ngọc ống tay áo, giết ta. Ngươi giết ta a. Triệu Nam Ngọc thương tiếc hôn nàng mi tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, chợt mở, hắn một lần nữa nắm chặt chủy thủ, ánh mắt chết lặng, suy, một tiếng, đầu đao thật sâu rơi vào nàng huyết nhục, đâm thủng ngực nàng, Tống Loan đổ ở trong lòng hắn chung, khóe môi tựa hồ mang theo thỏa mãn tươi cười, cùng cái kia nàng mộng qua hình ảnh gần như hoàn toàn giống nhau. Nàng chết ở Triệu Nam Ngọc trên tay, chết trong lòng hắn. Triệu Nam Ngọc đem nàng đầu ấn trên vai, câm cổ họng, hắn nói, tốt lắm, không đau, đừng khóc, ân, về sau ngươi đều sẽ không lại đau, đúng không? Bị thống tử kia trong nháy mắt, Tống Loan linh hồn tựa hồ bị mãnh liệt lôi kéo, chỉ nhớ hình ảnh nhất tề dũng đi lên. Tống Loan nghĩ tới rất nhiều chuyện, nàng kỳ thật cũng thực tùy hứng. Triệu Nam Ngọc nói nàng thích chân trần thải tật xấu nói 100 lần không chỉ. Nàng đều chưa từng nghe qua, mỗi lần đều là cười tủm tỉm hỗn đi qua. Hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, bắt được nàng chân thấp kém thân mình thay nàng mặc được hài. Năm nay mùa đông, kinh thành tuyết hạ lớn như vậy. Thời tiết cũng so với năm rồi muốn lạnh chút. Triệu Nam Ngọc cho nàng đẩy một cái rất lớn người tuyết. Cái kia thời điểm nàng cũng không có tới cập hỏi qua. Hắn hoa dài hơn thời gian. Phí lớn như vậy kình đôi người tuyết. Nhất định rất lạnh đi. Này nam nhân luôn luôn đều ở bao dung nàng tiểu tính tình. Khoan dung nàng kiêu căng. Hắn trầm mặc ít lời. Hắn bá đạo ẩn nhẫn. Tống Loan thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, linh hồn phiêu đãng ở không trung, rất nhiều không thuộc loại nàng trí nhớ, toàn bộ tiến vào nàng trong đầu. Đột nhiên trong lúc đó, linh hồn của nàng bị lôi kéo ra thế giới này. Sao Tống Loan lại mở mắt ra? Nàng chính ghé vào trước bàn học, máy tính lượng quang, máy tính trang web còn lưu lại ở văn học trong thành. Quyền thần. Một lá thư mặt biên, mặt trên biểu hiện đã kết thúc, nàng hoảng hốt một chút, không đối, quyền thần rõ ràng còn chưa có kết thúc, Nàng đầu thủ điểm mở quyển sách này, nhất chương khiêu xem, tâm dần dần trầm xuống. Quyển sách này theo cơ hồ là dựa theo nàng trải qua qua hết thảy viết. Kết cục lưu lại ở nàng khi chết, văn vẻ dưới bình luận đã tạc, tác giả là cái gì kinh thiên tuyệt thế đại ngốc bức. Tài năng viết ra loại này tòa soạn báo văn, tác giả mẹ người đã chết có nghe thấy không? Ta hiện tại tưởng mặc hồi mấy giờ điểm khai này bản tiểu thuyết ta chính mình. Đem chính mình cấp bóp chết. Ô ô ô, ta làm sai cái gì cũng bị tiểu thuyết như vậy tra tấn. Ô ô ô, hảo mang cảm ta rất thích. Tống Loan lăng lăng ngồi ở máy tính. Thần sắc mờ mịt mà lại vô tội. Nàng nhường Triệu Nam Ngọc đem chính mình thống tử thời điểm. Thật sự không nghĩ tới chính mình còn có thể trở về. Nàng sợ trải qua hết thảy giống như là một giấc mộng. Như vậy không chân thực. Tống Loan đụng đến trên cổ ngọc bội, lại sửng sốt thật lâu. Đây là Triệu Nam Ngọc cứng rắn buộc nàng đội ngọc bội. Nguyên lai là chân thật hết thảy. Trong lòng nàng trống trơn, có chút khó chịu. Tống Loan đóng máy tính, đem chính mình hướng trên giường nhất ném, mở to một đôi đại đại ánh mắt nhìn trần nhà. Nàng cả một đêm đều không ngủ, thẳng đến ngày thứ hai thiên nhanh lượng tài mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Nàng phân không rõ nàng đến cùng ở đâu. Nàng lại một lần nữa thấy được cái kia ở trên thành lâu bị nhất tên xuyên tim mà tử nữ nhân. Chẳng qua lần này trên người nàng mặc hoa lệ giá y, trên khuôn mặt cũng mang theo xinh đẹp tươi cười. Trong lòng nàng phải làm là cực kỳ vui mừng. Mặc bạch y nam nhân nắm tay nàng, kề sát nàng lỗ tai không biết nói với nàng chút cái gì. Mặc giá y nữ nhân cười ánh mắt cong cong, biên cười biên hờn dỗi, còn vươn tay đi đánh hắn. Tống Loan nỗ lực tưởng thấy rõ ràng nam nhân khuôn mặt, nhưng trên mặt của hắn thủy chung mơ hồ, nàng thế nào đều thấy không rõ lắm. Tống Loan giống như lại bị vây ở này ảo cảnh bên trong. Thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là di động tiếng chuông đem nàng náo tỉnh. Tống Loan mỏi mệt mở mắt ra, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, đã đói bụng thầm thì kêu. Nàng thay hài tính toán xuất môn mới phát hiện trên người bản thân mặc là áo ngủ. Lại hốt hoảng thay cho áo ngủ, cầm ví tiền tài xuất môn. Tống Loan mới vừa đi ra tiểu khu cửa, vọng bên cạnh ngồi cái mặc đạo sĩ bào nam nhân. Đoán mệnh sao? Nghe thấy này đạo thanh âm, Tống Loan theo bản năng liền quay đầu nhìn đi qua. Đồng tử mạnh co rụt lại, là cái kia nàng từng ở Phúc Lộc tự từng có gặp mặt một lần đạo sĩ. Nam nhân nâng lên mặt, đối nàng cười cười. Cô nương, tính nhất quẻ đi. Tống Loan vọt tới hắn trước mặt, siết chặt ngón tay. Ngươi là ai? Hắn đến cùng là ai đâu? Biết đến nhiều cho dù, vì sao hai cái trong thế giới đều có hắn tồn tại? Đạo sĩ mỉm cười, ta không trọng yếu. Tống Loan khống chế không được tiến lên bắt được tay hắn. Sợ hắn cùng lần trước giống nhau, nói đến một nửa sẽ không có bóng người. Ngươi có biết là chuyện gì xảy ra đúng hay không? Nàng vì sao xuyên thư? Trở về sau vì sao? Quyền thần, nội dung lại thay đổi. Đến cùng có phải hay không nàng một cái cảnh mộng? Đạo sĩ nhẹ nhàng phất khai tay nàng. Này trương tuổi trẻ trên khuôn mặt không có nửa phần cảm xúc. Hắn nhíu mày, hơi kinh ngạc. Xem ra ngươi còn không có nhớ tới a? Nhớ tới cái gì? Đạo sĩ hơi hơi suy tư. Ta cùng ngươi nói nhất chuyện xưa đi. Ta không muốn nghe chuyện xưa. Ta liền muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tuổi trẻ đạo sĩ cố tình muốn đồng nàng nói một cái dài dòng. Chuyện xưa, nhất đạo thánh chỉ, đem hoàng đế âu yếm tiểu công chúa đồng Tây Nam biên thùy thế tử buộc ở cùng nhau. Này cọc hôn sự ngươi không tình ta không muốn. Tiểu công chúa tuy rằng mất hứng gả cho một cái chưa từng gặp mặt nam nhân, nhưng là nghe nói qua Tây Nam vương tiểu nhi tử. Hắn là tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, có thể văn có thể võ, chính yếu sinh vô cùng tốt, Tây Nam biên thùy trọng trấn, không thể thiếu các tộc các dạng mạo mỹ nữ tử. Này cô nương đều muốn gả cho hắn. Đêm tân hôn, tiểu công chúa tâm tình không yên ngồi ở trên giường cưới. Giảo khăn tay đến giảm bớt nội tâm khẩn trương. Nàng đợi thật lâu, tài chờ đến đang say chú rể quan. Trước mắt khăn voan đỏ bị chậm rãi đẩy ra. Tiểu công chúa thấy một trương thanh tú văn nhã mặt, coi như từ trên trời giáng trần thần tiên. Đẹp mắt làm cho người ta choáng váng. Tiểu công chúa nhất thời thế nhưng xem ngây người. Nam nhân đối nàng cười cười, rất là khách khí. Đợi lâu, thế tử nho nhã lễ độ. Cho dù là ở đêm tân hôn cũng thực khách khí. Hắn tựa hồ cũng không làm gì thích nàng. Đồng nàng nói chuyện như là ở ứng phó khách nhân. Không giống đối đãi thê tử. Thiên chân lãng mạn tiểu công chúa động tình. Cả ngày lý đi hắn trước mặt lắc lư. Rốt cục có một ngày, thanh quý thế tử bị nàng đơn thuần đả động. Vợ chồng hai cái cảm tình cấp tốc thăng ôn. Tiểu công chúa vẫn là rất ngốc. Thế tử bất quá là từ nàng trong miệng bộ tin tức thôi. Có khác sở đồ tài nhận nàng. Tây Nam Vương tự ủng vì vương, cho năm thứ ba mùa đông tạo phản, mà hắn tối không chịu thua kém con thành hắn ở kinh thành chung giúp đỡ. Hai người nội ứng ngoại hợp, Tây Nam Vương không bao lâu liền đánh tới kinh thành. Kinh thành thủ vệ lui không thể lui, tiểu công chúa bị nắm đi qua. Cùng đường nhân coi nàng là thành cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Đem nàng bắt đến trên thành lâu, bọn họ lấy thê tử của hắn áp chế hắn. Thế tử lãnh tình lãnh huyết, tự mình cầm phía sau thị vệ cung tiễn, liền ngay cả trong nháy mắt trần chờ đều không có. Tên Vũ trực tiếp bay đi qua. Tống Loan lạnh mặt, ta nói ta không muốn nghe chuyện xưa. Nàng một điểm đều không thích này chuyện xưa. Cái gì mấy đêm bi kịch? Đạo sĩ hỏi, ngươi tưởng trở về sao? Nàng tưởng, nàng đổ cũng không phải nhiều thích Triệu Nam Ngọc. Cảm thấy hắn rất đáng thương, sợ hắn hội điên, nàng còn tưởng thức ca nhi, tưởng niệm cái kia đáng yêu đứa nhỏ, trở về cũng không phải là không thể được. Hắn ý tứ hàm xúc thật sâu nói, giọng nói vừa chuyển, hắn lại mở miệng, vẫn là đem chuyện xưa cùng ngươi nói hoàn đi. Tiểu công chúa trước khi chết lập thề độc, vĩnh viễn cũng không tưởng lại gặp hắn, nếu là bất hạnh lại ngộ. Cũng tuyệt sẽ không yêu thượng hắn. Đây là tiểu công chúa nguyền rủa. Nếu tạo hóa trêu người, vẫn là yêu thượng hắn, liền không chết tử tế được. Đạo sĩ lười biếng nhìn Tống Loan nghênh ngang mà đi bóng lưng. Tính đứng lên này đã là cái kia nam nhân lần thứ ba giết nàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không nhận ra âu yếm nữ nhân. Chẳng sợ mỗi một thế hắn đều là vì tìm kiếm nàng mà tồn tại. Hắn muốn giày vò còn sống, cô đơn còn sống, nam nữ si tình, người nọ chấp niệm quá sâu, dây dưa không ngừng, không chết không ngừng. Sao Triệu Triều cảm thấy Triệu Nam Ngọc đã điên rồi, Tống Loan đã chết, hắn cũng không làm cho người ta chạm vào nàng thi thể. Thậm chí cũng chậm chạp không có hạ táng, kia gian phòng ở ai cũng không nhường tiến. Tống gia cũng là hảo vài ngày sau mới biết được chuyện này. Lâm Di Nương hoa số tiền lớn thỉnh tiêu cục nhân, lại đem Tống gia gia bộc toàn bộ đều kêu lên, xông vào Triệu phủ. Triệu Nam Ngọc đương thời thực ở giáo thức ca nhi đọc sách, trừ bỏ mặt có chút bạch, nhưng là mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn không bình thường. Lâm Di Nương cổ họng đã sớm khóc câm, một đôi mắt đỏ bừng. Nàng còn muốn dựa vào nha hoàn đỡ tài năng đứng vững. Lâm Di Nương bất cứ lúc nào đều là cái trang dung tinh xảo nữ nhân. Khả nữ nhi sau khi chết, nàng tâm cũng đã chết. Rốt cuộc vô tâm tư này đó. Nàng nâng lên mạnh tay trọng đánh Triệu Nam Ngọc một cái tát. Trong mắt hận ý tùng sinh, nghiến răng nghiến lợi, người đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Mặc dù là thi thể ta đều sẽ không lưu cho ngươi. Sẽ không nhường nàng nhập các ngươi Triệu gia phần. Nàng đáng thương nữ nhi, tài bao lớn liền đã đánh mất mệnh. Năm đó thật sự sẽ không nên nhường nàng gả đi lại. Triệu Nam Ngọc chính là cái lang tâm cẩu phế xúc sinh. Triệu Nam Ngọc bạch nghiêm mặt, hắn không kiêng nể gì, ngươi không thể mang đi nàng, ta là nàng nương, ta nói cho ngươi Triệu Nam Ngọc, nữ nhi của ta gả cho ngươi cũng là ngã tám đời mốc. Êm đẹp một người thế nào liền như vậy đã chết đâu. Ân, ngươi nói một chút ngươi hại nàng bao nhiêu hồi, ngươi thế nào còn có mặt mũi tiếp tục cầm lấy nàng không tha. Giả dạng là một bộ tình thâm không biết mỏi mệt bộ dáng. Ta nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Lâm Di Nương cười thảm. Nàng thấy chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Triệu Nam Ngọc võng như không nghe thấy. Dường như những lời này cũng không là ở công kích hắn. Hắn đem Thức Ca Nhi bế dậy. Bưng kín hắn lỗ tai. Không cho ngươi nghe. Thức Ca Nhi đem mặt chôn ở hắn gáy oa. Muốn khóc không khóc, Triệu Nam Ngọc ánh mắt trống rỗng nhìn xa xa, nâng lên tay phải ở ánh mặt trời dưới nhìn nhìn, ngày đó hắn chính là dùng này cánh tay giết hắn yêu nhất nữ nhân. Ánh nắng chiếu vào hắn trên vai, Triệu Nam Ngọc vẫn là cảm thấy rất lạnh, thế gian này hắn duy nhất lưu có vướng bận đó là Thức Ca Nhi. Nàng yêu thương đứa nhỏ này, hắn tự nhiên muốn chiếu cố hảo. Bằng không tương lai nàng trở về sẽ trách hắn. Lâm Di Nương hận cực kỳ hắn, chỉ vào nàng mang đến nhân, gầm nhẹ nói, các ngươi đi đem nhân cho ta mang xuất ra. Một đám người vọt đi lên, Lâm Di Nương cũng sấm vào trong phòng. Nàng nữ nhi nằm ở giường chính giữa, thần sắc điềm tĩnh, trên người nàng miệng vết thương cùng vết máu đều bị lau sạch sẽ, trên môi còn bị lau son. Triệu Nam Ngọc từng bước một tới gần, hắn cận vệ đem nàng vây lên. Hắn lạnh nhạt xem Lâm Di Nương, nói, ta nói, ngươi không thể mang đi nàng, nàng là của ta. Lâm Di Nương ôm Tống Loan thi thể, phiên phiên cổ áo nàng, trông thấy nàng trên ngực thương, lớn tiếng khóc ra, chất vấn nói, ngươi thế nào hạ đi thủ a? Triệu Nam Ngọc xả cái cực thiền tươi cười. Hắn tiến lên, đem nhân đoạt trở về. Ôm vào trong ngực, cúi đầu như là ở đối tình nhân bàn nỉ non. Trách ta, để cho người khác ầm ĩ đến ngươi. Triệu Nam Ngọc lườm Lâm Di Nương liếc mắt một cái. Ngươi quấy dày nàng ngủ. Lâm Di Nương khí nhanh ngất đi. Chỉ vào tay hắn ở phát run. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự là điên rồi. Đã chết cũng không nhường A Loan sống yên ổn. Triệu Triều không đành lòng, cũng xem bất quá mắt, ra tiếng nói, nhị ca, ngươi nhường nhị tẩu xuống mồ vì an đi. Triệu Nam Ngọc hoành hắn liếc mắt một cái, trong phút chốc ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Ngươi câm miệng, nhị ca, thi thể hội thối hội hư thối. Ngươi mặc dù là lưu cũng lưu không được bao lâu, còn không bằng tha nàng. Triệu Nam Ngọc đã nghe không tiến bọn họ bất luận kẻ nào nói trong lời nói. Ta kêu ngươi cút nghe thấy được sao? Ai cũng không thể quấy rầy hắn cùng Tống Loan một chỗ thời gian. Nàng chính là đang ngủ mà thôi, còn có thể tỉnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.